Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 648, Bà Mẹ Đẻ Thay 26. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ, nhất định phải đem Nghê Tịnh mang về. Mang không trở lại, người cũng không cần trở về. Cảnh Thiếu Trạch ba ba hướng Cảnh Thiếu Trạch quát. Cảnh Thiếu Trạch biểu tình có chút sững sờ. Hiển nhiên là không có dự kiến đến. Ninh Thư muốn cùng hắn ly hôn. Hắn chưa từng có tưởng tượng qua sự tình. Trong lúc nhất thời có chút không tiếp thụ được. Nhanh đi, bây giờ trong nhà đã đủ loạn. Các ngươi không thể tại cái này mấu. Chốt ly hôn, Cảnh Thiếu Trạch ba ba thúc giục. Không riêng gì Cảnh Thiếu Trạch sững sờ. Chính là hắn cầm tới tòa án giấy gọi thời điểm. Đều sửng sốt, một hồi lâu. Cảnh Thiếu Trạch xoay người chạy ra phòng khách, đến nhà để xe mở xe hướng Nghê gia đi, tốc độ xe bão tố lên cao. Cảnh Thiếu Trạch đến Nghê gia thời điểm, đi vào phòng khách nhìn thấy Ninh Thư đang ngồi ở trên ghế salon cùng Nghê mụ mụ châu đầu kề tai nói chuyện. Nhìn nàng này tấm khoan thai tự đắc, thanh thản vô cùng dáng vẻ, căn bản cũng không giống như là muốn ly hôn người. Cảnh Thiếu Trạch trong lòng một chút liền toát ra hỏa khí. Nàng có phải là đang chơi đùa người? Cảnh Thiếu Trạch vừa đi vào, Nghe ra người liền đem ánh mắt tập trung ở trên người hắn, ánh mắt xem thường vô cùng lại phẫn hận. Nghe ba ba lập tức đứng lên liền muốn cho Cảnh Thiếu Trạch giáo huấn. Ninh Thư đè xuống Nghe ba ba, nói ra, ta đến xử lý người được hay không? Thực sự không được ta đem hắn đánh đi ra. Nghe ngôn, vểnh lên chân bắt chéo hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư nhếch nhếch miệng. Cảnh Thiếu Trạch cảm giác bầu không khí rất không thích hợp. Nghe ra người, nhìn thấy hắn, giống như là đem hắn ăn sống nuốt tươi. Nhìn xem Ninh Thư lộ ra thương tâm chi sắc. Tịnh Tịnh, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên liền muốn ly hôn? Ly hôn ta làm sao bây giờ? Người đây không phải muốn mạng của ta sao? Cảnh Thiếu Trạch sắc mặt mang theo không thể làm gì cưng chiều. Đừng làm rộn, cùng ta về nhà. Có chuyện gì chúng ta về nhà lại nói, có chịu không? Ninh Thư sắc mặt lạnh lùng, nhàn nhạt nói ra, chính là ngươi thấy như thế. Chúng ta ly hôn, trên tòa án gặp, tại sao vậy? Cảnh Thiếu Trạch là thật không rõ. Nhìn xem Ninh Thư lạnh lùng, khuôn mặt chưa tỉnh hồn lại. Nghe Tịnh là nhất ôn hòa người. Cười lên phi, thường ôn nhu, như bây giờ lạnh lùng xa cách. Từ thực chất bên trong phát ra lạnh ý để Cảnh Thiếu Trạch cảm giác rất lạ lẫm. Ninh Thư nói ra, lên tòa án ngươi liền biết ta tại sao muốn cùng ngươi ly hôn. Ấm áp nhắc nhở một chút, chẳng mấy chốc sẽ mở phiên tòa. Ngươi mời tốt, luật sư sao? Ta là nghiêm túc nha. Cảnh Thiếu Trạch bực bội xoa xoa tóc, hướng Ninh Thư đi hai bước. Ninh Thư lập tức lui lại mấy bước cùng Cảnh Thiếu Trạch giữ một khoảng cách. Tịnh Tịnh, người nhất định phải như vậy sao? Tại sao vậy? Liền xem như muốn phán ta tử hình, người cũng hẳn là cho ta một cái tội danh không phải? Như thế vô duyên vô cớ ly hôn, ta quyết không đồng ý. Cảnh Thiếu Trạch cường ngạnh nói, người có đồng ý hay không ta căn bản cũng không quan tâm. Dù sao ta muốn ly hôn. Ninh Thư bật cười một tiếng, kiện lên tòa án. Lúc kia ý nguyện của ngươi có trọng yếu không? Căn bản không trọng yếu. Cảnh Thiếu Trạch có chút ép không được tức giận, ngươi lại hồ nháo cái gì? Đoạn thời gian trước phát sinh nhiều chuyện như vậy, chúng ta đều đi qua tới. Ta cho là ngươi sẽ vĩnh viễn tại bên cạnh ta, đến cùng tại sao vậy? Hôm nay không nói rõ ràng, không cùng ta về nhà, ta liền ỉ ở chỗ này. Cảnh Thiếu Trạch mím môi, dứt khoát hướng trên mặt đất ngồi xuống, thần sắc đáng thương nhìn xem Ninh Thư. Nghe bà bà nhìn thấy Cảnh Thiếu Trạch cái này không muốn mặt cử động, tức giận đến chỉ vào Cảnh Thiếu Trạch mắng tiểu xúc sinh vương bát độc tử. Dù sao làm sao khó nghe làm sao mắng, đem Cảnh Thiếu Trạch đều mắng mộng, khuôn mặt ra đen nhẻm. Cảnh Thiếu Trạch thật không rõ đã xảy ra chuyện gì. Trước kia Nghe ra vợ chồng đối với hắn rất tốt. Hiện tại thái độ phát sinh biến hóa long trời lở đất, Cảnh Thiếu Trạch trong lòng có chút bất an. Hướng Ninh Thư cầu khẩn nói. Tịnh, Tịnh, chúng ta có thể hay không đơn độc nói chuyện? Ninh Thư mỉm cười. Không thể. Cảnh Thiếu Trạch càng buồn bực hơn. Bắt lấy tóc, muốn nổi giận nhưng là nhịn xuống. Vậy ngươi dù sao cũng nên nói cho ta chuyện gì xảy ra đi. Ta cái gì cũng không biết. Ngươi liền muốn ly hôn với ta. Đối với ta như vậy công bằng. Sao? Công bằng? Ninh Thư kém chút sụp đổ mình cao quý lãnh diễm khí chất. Cảnh Thiếu Trạch đàm công bằng. Cảnh Thiếu Trạch đối Nghê Tịnh lại công bằng. Ninh Thư lại mỉm cười. Liền không nói cho ngươi. Cảnh Thiếu Trạch. Cảnh Thiếu Trạch tâm bên trong phi thường bất lực. Tịnh Tịnh, đừng làm rộn, cùng ta về nhà đi. Có chuyện gì chúng ta trở về rồi hãy nói. Cảnh Thiếu Trạch âm thanh run rẩy, mang theo cầu khẩn, nhìn xem Ninh Thư ánh mắt mang theo khó bỏ khó phân yêu thương. Người không cùng ta trở về, ta buổi tối hôm nay đều ngủ ở nơi này. Cảnh Thiếu Trạch lại cược thê tử của hắn trong lòng có hắn, sẽ đau lòng hắn. Ninh Thư mỉm cười hướng Nghe Ngôn nói ra. Đại ca báo cảnh sát, nói có người tự xông vào nhà dân. Nhà ta mất ung chính thời kỳ bình men xứ. Nghe Ngôn nhíu mày, cuối cùng cười gọi điện thoại. Cảnh Thiếu Trạch lần này thật mộng bức, ngơ ngác nhìn xem Ninh Thư, thì thầm, nói, Tịnh Tịnh. Cảnh Thiếu Trạch không thể tin được thê tử của hắn sẽ nhẫn tâm như vậy. Hoàn, toàn không có dấu hiệu, đột nhiên liền trở nên như vậy lãnh khốc vô tình. Cảnh Thiếu Trạch ngồi trên mặt đất không hề động, trong lòng cất một tia hy vọng, nhìn xem Ninh Thư. Ninh Thư quay đầu cùng Cảnh Thiếu Trạch ánh mắt đối đầu. Ninh Thư giống Nghe Tịnh đồng dạng hướng Cảnh Thiếu Trạch dịu dàng cười. Cảnh Thiếu Trạch ngơ ngác nhìn xem Ninh Thư trên mặt tươi cười. Rõ ràng là một người, rõ ràng là giống nhau tươi cười. Một cái dịu dàng động lòng người, nhưng là một cái tràn đầy lãnh ý, mang theo tốc thẳng vào mặt hàn ý. Để Cảnh Thiếu Trạch giật nảy mình dùng mình một cái. Ninh Thư ngồi tại ghế sofa, không có để ý ngồi dưới đất Cảnh Thiếu Trạch. Cũng không lâu lắm, xe cảnh sát gào thét mà đến. Tiếng còi cảnh sát càng lúc càng lớn. Xe cảnh sát dừng tại cửa biệt thự. Mấy người mặc đồng phục cảnh sát tiến đến. Nghe Ngôn đi theo cảnh sát thương lượng, ai tự xông vào nhà dân? Cảnh sát hỏi. Ninh Thư chỉ vào Cảnh Thiếu Trạch. Cảnh sát thúc thúc, chính là hắn, Nghe Tịnh. Cảnh Thiếu Trạch cắn răng nghiến lợi nhìn xem Ninh Thư, lại phẫn nộ lại bi thương nói ra, người nhất định phải như vậy sao? Nhất định phải làm đến như thế tuyệt sao? Người quên tình cảm của chúng ta sao? Ninh Thư hơi cười nói ra, ta không biết ngươi. Cảnh Thiếu Trạch, Cảnh Thiếu Trạch quả thực đều muốn thổ huyết. Có thể hay không thật dễ nói chuyện? Nghe Ngôn đối cảnh sát nói ra, làm phiền các ngươi đem hắn đưa tiễn. Từ đâu tới đây? Liền đưa về chỗ đó. Đa tạ. Cảnh sát đi lên chuẩn bị đem Cảnh Thiếu Trạch áp. Cảnh Thiếu Trạch từ dưới đất bật lên, hướng Ninh Thư chạy tới. Nghe Ngôn một chút chặn Cảnh Thiếu Trạch, một đấm nện ở Cảnh Thiếu Trạch trên mặt. Cảnh Thiếu Trạch bị đánh nằm dạp trên mặt đất, bị cảnh sát áp đi lên. Cảnh Thiếu Trạch nhìn xem Ninh Thư, hô, Nghe Tịnh, người đến cùng muốn làm gì? Nghe Tịnh. Ninh Thư vỗ vỗ tim, sợ nói ra, mau đưa hắn bắt đi, hắn vừa mới nghĩ đánh ta. Cảnh Thiếu Trạch, phốc. Tịnh Tịnh, Nghe Tịnh. Cảnh Thiếu Trạch bị cảnh sát kéo đi một bên dãy giụa, càng không ngừng hô hào Nghe Tịnh danh tự. Nghe Tịnh, ta là tuyệt đối không đồng ý ly hôn, trừ phi ta chết. Cảnh Thiếu Trạch ghé vào cảnh sát cửa sổ xe, quát ầm lên, Tịnh Tịnh, ta yêu ngươi, không muốn như vậy đối ta. Cảnh sát đem cửa sổ xe đóng. Cảnh Thiếu Trạch tiếng kêu rên lập tức nghe không được. Hết chương.